Em về cùng ngày nắng. Chương 3, nghe lời chút nhé. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, mặt trời hừng hực như muốn hâm nóng mọi thứ, không khí oi bức một ngạt, mái tóc đen nhánh của Lục Chấp cũng bị mồ hôi thấm ướt. Anh nhìn Ninh Chăn một cái rồi nhàn nhạt thu ánh mắt lại. Trần Đông Thụ chặc lưỡi. Bạn học mới ốm đau bệnh tật như vậy mà Chấp ca còn bắt nạt người ta, thiệt đáng thương mà. Ngoặc kép, Lục Chấp còn chưa mở miệng, Lâm Tử Xuyên đã đập một cái lên đầu Trần Đông Thụ. Ngu vật vã, ngoặc kép, không có mắt hả, cái người kia rõ ràng là bị sặc. Một đám thiếu niên bất hảo đi đến nhà hàng đối diện ăn trưa, bên trong mở điều hòa do do, vừa đẩy cửa ra hơi lạnh mát rượi lập tức phả vào mặt. Mấy tay huynh đệ cá mè đều biết Lục Chấp kén chọn, đưa thực đơn qua cho anh. Chấp ca, muốn ăn gì? Ngoặc kép, Lục Chấp tiện tay ném thực đơn sang bên cạnh cho Lâm Tử Xuyên. Tớ ra ngoài một lát, ngoặc kép, ra khỏi nhà hàng, hơi nóng lại cuồn cuộn chạy lăn tới. Lục Chấp đút một tay vào túi quần, tóc mái rơi lòa xòa trước trán, bộ dạng hờ hững bất cần nhưng lại quyến rũ hút hồn khiến cho không ít nữ sinh qua lại len lén liếc mắt nhìn. Ánh mắt anh hướng thẳng tới trước, xài chân đi vào siêu thị nhỏ bên cạnh. Trong tiệm mì Hoành Thánh, Đồng Giai vỗ vỗ lưng Ninh Chăn. Chăn chăn, cậu có sao không? Ngoặc kép, Ninh Chăn lắc đầu, cô vừa mới ho khan một trận, cổ họng ngứa rát, mắt ngân ngấn nước. Khóe mắt ửng đỏ, trên lưng cũng túa ra một tầng mồ hôi. Đột nhiên trên bàn xuất hiện một chai nước suối ướp lạnh, Ninh Chăn vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi ngay vào đôi mắt đen nhánh của Lục Chấp. Lục Chấp vẫn là dáng vẻ biếng lười, dòm thấy nét mặt cô ngơ ngác nước mắt lưng tròng. Anh khẽ cong khóe môi, đầu Ninh Chăn ong ong trống rỗng như miếng bọt biển vắt khô, theo bản năng cụp đầu xuống. Bạn học mới, cho cậu. Anh thong thả nói, thù lao khuôn sách, ngoặc kép, Ninh Chăn không dám từ chối, cô hiểu rất rõ tính cách của anh, lúc anh muốn đưa vật gì, cho dù cô có muốn hay không, anh nhất định cũng sẽ nghĩ cách nhét vào tay cô bằng được. Cô duỗi tay cầm lấy chai nước suối, hơi lạnh ẩm ướt truyền tới lòng bàn tay. Cảm ơn, Ninh Chăn nói cảm ơn, giọng lý nhí như mũi kêu. Lục Chấp nhìn lướt qua vành tai đỏ bừng của cô, xoay người rời đi. Lúc đẩy cửa nhà hàng ra, một đám lố nhố đá mắt dòm Lục Chấp. Vẻ mặt vi diệu, không cần ai đùn đẩy, Trần Đông Thụ tự giác xung phong. Chấp ca, cậu phải lòng cô gái nhỏ nhà người ta rồi hả? Ngoặc kép, Lục Chấp gió thoảng mây bay liếc hắn một cái, bờ môi mỏng khẽ nhếch. Phải lòng cái con bà nhà cậu, ngoặc kép, còn chẳng biết mặt mũi thế nào. Có người phụt cười thành tiếng, giống như sóng điện lan truyền, cả đám lập tức phá lên cười ha hả. Tiếu Phong cười đến run giật bả vai. Chấp ca là hoàng đế lạnh lùng lừng lẫy tam trung đấy nhé, chưa nghe người ta ví von hả? Ngoặc kép, có người hiểu ngay lập tức tiếp lời. Chấp ca là đóa hoa ngạo nghễ nhất thế gian, chỉ cần đứng yên bất động cũng có đàn đàn bươm bướm tranh nhau lao vào. Ngoặc kép, cho dù là bạn gái trước Dư San San, cũng phải hạ mình theo đuổi hơn nửa tháng mới được sóng đôi bên cạnh Lục Chấp. Đáng tiếc cô nàng kia tự gây họa, lạnh lùng kiêu ngạo như Chấp ca, tớ không tin cậu ấy sẽ vừa ý một em gái mới đến chưa được nửa ngày. Tiếu Phong nói tiếp, Trần Đông Thụ thiếu điều nhảy chồm lên, bóp cổ Tiếu Phong lắc lư. Còn bà cậu, vừa rồi cậu là đứa sổ nho dữ nhất. Nói chắc chắn Lục Chấp vừa ý em gái nhỏ nhà người ta rồi kết. Góc truyện audio.com, quả chưa tới một giây đã lật mặt trở quẻ, làm hại hắn bị chửi mất hết mặt bầu cua. Ban nãy thấy Lục Chấp đi ra khỏi nhà hàng cầm chai nước suối hướng thẳng về phía tiệm mì Hoành Thánh, vẻ mặt Trần Đông Thụ như gặp quỷ, mơ hồ nghi hoặc. Chấp ca lương tâm bất an, nên đi xin lỗi người ta hả? Ngoặc kép, Chấp ca có cái gọi là lương tâm à? Ngoặc kép, không có ha ha ha ha. Ngoặc kép, Tiếu Phong nhớn mày, chắc chắn là Chấp ca phải lòng con nhà người ta, các cậu có từng thấy cậu ấy chủ động bao giờ chưa? Ngoặc kép, Lâm Tử Xuyên nhíu mày, chỉ là đưa chai nước mà thôi. Ngoặc kép, một đám dỗi hơi không có chuyện gì làm súng đen súng đỏ bàn tán, mãi tới khi Lục Chấp đẩy cửa đi vào mới ngậm miệng nín ri. Lục Chấp không để ý tới bọn họ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc qua làn khói trắng lãng đãng, không ai nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt anh. Tương đương, buổi chiều trước khi bắt đầu vào giờ học, Ninh Chăn đi đến phòng hậu cần nhận hai bộ đồng phục và một quyển sổ tay học sinh. Đồng phục gồm một bộ xanh dương và một bộ màu trắng, hai chiếc quần có cùng màu đen. Cô nhập học muộn nên chỉ còn lại kích cỡ lớn, mở cổ áo ra xem, size 170, hiện giờ cô chỉ cao 1m63. Thảo nào Tống Bảo Vân bảo cô mang về sửa lại, sao cách đọc sai, ví dụ, XL 180/96 có nghĩa là cỡ extra lát dành cho người có chiều cao cỡ 180cm và vòng ngực trên dưới 96. Đóng ngoặc đơn, Ninh Chăn đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục gấu quần dài quá, cô sắn lên mấy nấc lộ ra mắt cá chân trắng nõn. người con gái trong gương đeo khẩu trang màu xanh da trời, tóc mái buông nhẹ trên trán, đuôi ngựa buộc gọn gàng sau gáy, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời sức sống. Sao mắt hạnh nhân, hai nửa của mắt gần như đối xứng hoàn hảo, hai nếp mí rõ ràng, đôi mắt có độ dài cong vút, khóe mắt trong to tao nhã, thân thiện và cuốn hút là dáng mắt lý tưởng nhất. Đóng ngoặc đơn, đồng phục rộng thùng thình khiến cô càng trở nên nhỏ nhắn xinh xẻo. Ninh Chăn cong veo khóe môi mỉm cười, cuối cùng cũng đã thật sự có cảm giác trở lại lớp 11. Buổi trưa cô không đi về mà ở lại lớp tự ôn bài. Giờ này trong phòng học không có ai, các bạn khác người thì về ký túc xá nghỉ ngơi, người đã về nhà. Ninh Chăn cầm quyển sổ tay học sinh bên cạnh lật ra xem, ánh mắt dừng ngay hàng thứ tư trang 8, bốn chữ, không được yêu sớm, in đậm lóa mắt. Cô nhìn đến ngây người, từ nhỏ đến giờ lúc nào Ninh Chăn cũng ngoan ngoãn vâng lời. Kiếp trước khi gặp Lục Chấp, thậm chí đến đi học trễ cô cũng chưa từng vi phạm lần nào. Tất cả những phản nghịch nổi loạn của thời niên thiếu, hết thảy đều xuất phát từ người đó mà ra. Hiện tại đang là học kỳ 2 của lớp 11, đã chia ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, Ninh Chăn chọn khoa học tự nhiên. Tam trung có tiếng coi trọng tự nhiên, xem nhẹ xã hội, từ B1 đến B10 đều thuộc ban khoa học tự nhiên, còn lại B11 đến B13 là khoa học xã hội. Tổng cộng có 13 lớp 11 mà khoa học tự nhiên đã chiếm hơn 75%. Ninh Chăn sờ khẩu trang trên mặt có phần dầu dĩ. Hầy, đeo khẩu trang cả ngày không phải là giải pháp, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác. Dáng sống sót qua học kỳ này, lên lớp 12 sẽ có một kỳ thi thống nhất, căn cứ vào thành tích đạt được để chia lớp, cô cố gắng thi tốt một chút để không vào cùng lớp với Lục Chấp. Ngoài cửa sổ ve giấy lên đôi ba tiếng dâm ran, cô viết phương trình hóa học vào giấy nháp để ghi nhớ. Đường viền cổ áo chữ V màu, góc chuyện audio.com, giường đậm mềm mại áp vào xương quai xanh nhỏ nhắn trắng ngần. Bút nước đen lướt nhẹ trên giấy chậm rãi tính toán theo công thức trí nhớ của cô, dừng lại ở thời điểm 3 năm sau, để lấy lại toàn bộ những kiến thức trước kia có phần khá vất vả. Trước giờ cô không phải dạng học sinh có năng khiếu thiên bẩm, vì vậy chỉ có thể cố gắng nỗ lực chăm chỉ hơn người khác mà thôi. Sau khi viết đi viết lại nhiều lần, cuối cùng ngòi bút cũng đã lướt nhanh hơn. Mở sách bài tập hóa ra thử làm, xác định vị trí cấu tạo của nguyên tố. ZnCu64. Cô nhíu mày, có phần không chắc chắn, duỗi tay lật sách lý thuyết, bất thần nhìn thấy bên cạnh có một người đứng sững. A, Ninh Chăn bị dọa giật nảy mình. Lục Chấp nhướng mày, lật qua lật lại quyển sổ tay học sinh không biết đã cầm lên từ lúc nào, chợt nhướng môi cười. Bạn học mới, thật là thích học tập A tương đương. Cái chữ A tương đương kia anh cố tình kéo thật dài âm cuối, bắt chước tiếng kêu thẳng thốt mềm nhũn trước đó của cô. Sao Ninh Chăn còn không hiểu, bình sinh cô chưa bao giờ chống đỡ nổi sự trêu chọc của anh, mặt thoát cái ửng hồng. Cũng may có khẩu trang che kín, anh không thấy được. Thành tích môn hóa rất tốt à? Lục Chấp đặt quyển sổ tay học sinh xuống, tựa người vào bàn giáo viên bên cạnh, nghiêng đầu dòm cô. Không, không tốt, ngoặc kép, anh ừm, một tiếng không rõ là ý gì, cong ngón tay gõ xuống mặt bàn. Trong tiếng, lộc cộc nhịp nhàng vang lên, Ninh Chăn nhấp nhòm như ngồi trên đống lửa, chẳng khác gì học sinh tiểu học đang chờ bị phạt. Lát nữa đến giờ hóa, khi nào Lý Đầu Hói đặt câu hỏi, cậu hãy giơ tay trả lời, nghe thấy không? Ngoặc kép, Ninh Chăn cắn môi, bất giác ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ẩn hiện ý cười, anh thong thả lặp lại lần nữa. Nghe thấy không nào, ngoặc kép, vì sao mình phải trả lời câu hỏi? Cô phồng lên dũng khí, cũng không phải là học sinh tiểu học, giơ tay trả lời sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa còn là câu hỏi nào cũng phải giơ tay, anh không mảy may cảm thấy bản thân mình có chỗ nào âm binh chướng khí, cất giọng ngang phè. Bởi vì cậu không trả lời, nhãn bóng, sẽ quất tôi. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào? Ngoặc kép, Ninh Chăn lý nhí phản bác, lỡ như mình không biết thì làm sao? Ngoặc kép, Lục Chấp suýt nữa bật cười thành tiếng, bạn học mới sao có thể ngốc nghếch đáng yêu thế này? Vậy thì cậu tự cầu cho mình có nhiều phúc khí đi. Ngoặc kép, anh quay lại dãy bàn áp chót thùng thình thòng thêm một câu dọa dẫm. Bạn học mới, tính tình tôi không tốt, nghe lời chút nhé. Ngoặc kép, Ninh Chăn hít sâu một hơi, không ngoảnh đầu lại, im lặng dầu dĩ tiếp tục xác định vị trí nguyên tố. Trong phòng học chỉ có âm thanh sột soạt của ngòi bút chạy trên giấy, thi thoảng chiếc quạt trần già cỗi vang lên tiếng cọt cà cọt kẹt. Tối qua Lục Chấp thức suốt đêm nên trưa nay không đi chơi bóng rổ với đám cá mè, định ở lại phòng học ngủ bù một giấc, nào ngờ vừa vặn đụng chúng ngay, bạn học mới thích học tập. Rõ ràng rất yên tĩnh, vậy mà anh không cách nào ngủ được. Lục Chấp khẽ híp mắt, ánh mắt rơi trên nữ sinh ở dãy bàn đầu tiên. Cô ngồi thẳng tắp, chính là tư thế ngoan ngoãn hết mực của học sinh tiểu học, cánh tay mảnh mai lộ ra ngoài, đồng phục hoàn toàn không vừa vặn, bất giác làm tăng thêm mấy phần nhỏ nhắn. vẫn là váy trắng nhỏ xinh trông thuận mắt hơn. 2:30 mới đến giờ vào học, thời gian học tập và nghỉ ngơi của Tam Trung không? Cóc Truyện Audio .com, chặt chẽ như nhất trung, cũng không có yêu cầu gì bắt buộc. Mãi đến 1:45, mới có vài người lục tục đi vào. Đình Chăn thấy hơi khát đang định đi lấy nước uống thì sực nhớ mình đang bị khàn giọng, vất vả lắm mới làm cho nó thành ra thế này, sợ không duy trì được mấy ngày lại trở về như cũ. Cổ họng khô khốc, cô quyết định cố chịu cho qua, dù sao chỉ có một buổi trưa, tối về sẽ uống nhiều hơn bù lại. Thời điểm gần 2:20, các bạn học bắt đầu có mặt đông đủ. Hạ Tiểu Thi còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt chào Ninh Chăn vội vàng gật đầu với cô ấy, đôi mắt khẽ cong nhưng nụ cười nhẹ hẫng kết nơi đáy mắt. Tiếng chuông vào lớp vang lên, 4-5 thiếu niên như cơn gió lao qua cửa trước vọt vào phòng học. Mùi mồ hôi thoảng trong không khí, trên lưng người nào cũng thấm ướt một mảng lớn. Đây là cái giá phải trả cho việc chạy đi chơi bóng rổ giữa trưa hè nắng đổ lừa. Hai dãy bàn áp chót dậy lên tiếng kéo ghế, giáo viên môn hóa đi vào. Thầy dạy hóa là một người đàn ông trung niên mang kính cận, dáng người thấp bé có phần hơi phát tướng, vì mái tóc lơ thơ nên bị một bi bày đặt cho biệt hiệu Lý đầu chọc. Thầy Lý ưỡn bụng, thanh âm vang dội, lần sau mấy em phải nhanh chân vào lớp sớm một chút, sắp lên lớp 12 rồi, nếu không tự giác học tập thì thầy cô cũng không thể nào giúp được các em. Ngoặc kép, đằng sau có nữ sinh nhỏ giọng thi thao, mấy người đó cho dù không học, tiền trong nhà cũng đủ cho bọn họ xài mấy đời không hết. Ngoặc kép, suỵt, đừng nói, Lý đầu chọc nhìn qua kia. Ngoặc kép, được rồi, bây giờ các em giở sách ra, xem lần trước chúng ta nói đến chỗ nào, ở. Dạ, bài 2 trang 68 ạ. Có học sinh tiếp lời. Xem bài tập số 2. Ngoặc kép, Ninh Chăn mở quyển sách mới tinh ra, bài tập số 2 trang 68 là một bài tập lớn gồm 4 câu hỏi nhỏ liên quan đến vật liệu nano. Cô nhanh chóng lướt mắt qua đề bài một lượt, nhớ tới nhiệm vụ Lục Chấp giao phó, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Thầy Lý đọc lại câu hỏi lần nữa, âm điệu trầm bổng du dương dừng mấy giây sau đó lớn giọng nói tiếp. Nào, bây giờ mời một bạn đứng lên trả lời câu hỏi nhỏ thứ 2, chọn đáp án nào. Ngoặc kép, thầy Lý đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt chậm rãi lướt về phía mấy dãy bàn cuối cùng. Ninh Chăn sợ hết vía, cắn răng liều chết giơ tay phải lên. Cả lớp trong mắt giòm cô chằm chằm, ở dãy bàn áp chót Lục Chấp phụt cười, hạ giọng mắng một chữ F sao CK. Móc lửng, đáng yêu chết người, cách chương.